và cái cậu biết đó phải khác lạ. Giờ thì cố hết sức đi. Năm kiến trúc sư ngồi thành hình bán nguyệt trước mặt ông. Gothic trông chán nản và Tạp trông đã nhục chí ngay từ đầu. Phục Hưng đang dõi theo đường bay của một con ruồi trên trần nhà. Rat hỏi: chính xác thì ông ấy nói thế nào ông Sny? Sny nhún vai và nhìn Rat với vẻ thích thú, như thể ông và Rat cùng chia sẻ một bí mật đáng xấu hổ về vị khách hàng mới, nhưng chẳng ai buồn đề cập. Cũng không có cái gì thật cụ thể, cái này chỉ chúng ta biết thôi nhé các chàng trai, Sny nói. Ông ấy diễn đạt khá là lủng củng, mặc dù ông ấy rất giỏi viết báo bằng tiếng Anh. Ông ấy nhận là chẳng biết gì về kiến trúc cả. Ông ấy không nói mình muốn nó kiểu hiện đại hay kiểu thời nào khác, chả nói gì cả. Ông ta có nói gì đó về chuyện ông ấy đã muốn một ngôi nhà của riêng mình lâu rồi, nhưng ông ta chần chừ mãi vì ông ta thấy tất cả các ngôi nhà nom đều giống nhau và chúng trông giống địa ngục, và ông ta chẳng hiểu làm thế nào mà người ta lại có thể thích thú những cái nhà như thế. Thế nhưng ông ta lại có quan điểm là ông ta chỉ muốn xây một cái nhà mà ông ta phải yêu quý nó. Ông ta nói thế này: một tòa nhà mà sẽ có ý nghĩa nào đấy. Mặc dù ông ta nói thêm là ông ta không biết là ý nghĩa gì và theo cách nào. Đấy, ông ta nói vậy đó. Chẳng có mấy để bắt đầu. Tôi chắc chắn là sẽ không muốn nộp các bản thiết kế nếu đó không phải là Austin Heller. Nhưng tôi phải công nhận với các cậu là tôi chẳng hiểu gì cả. Có chuyện gì thế Rod? Không có gì, Rod nói. Thế là kết thúc cuộc thảo luận đầu tiên về biệt thự của Austin Heller. Cuối ngày hôm đó, Sny tập hợp 5 nhân viên thiết kế của mình trên một chuyến tàu hỏa. Họ đến Connecticut để xem địa điểm xây dựng mà Heller đã chọn. Họ đứng trên một dãy bờ biển cô độc, đầy đá, cách một thị trấn nhỏ, có lỗ khoảng 3 dặm. Họ nhai triệu trạo bánh mì kẹp với đậu phộng và họ ngắm một vách đá nhỏ tạo thành những rìa gãy vỡ từ dưới mặt đất để rồi kết thành một vực dốc thẳng, hùng bạo và trần trụi trên mặt biển. Một cây cột đá thẳng đứng tạo thành hình một cây thập tự với đường nằm ngang là mặt biển bao la, xanh nhạt. Đấy, Sny nói, chính nó. Ông xây một cây bút chì trong bàn tay mình. Chả ra gì đúng không? Ông thở dài. Tôi đã cố gắng đề nghị một địa điểm tử tế hơn, nhưng ông ta không thích lắm nên tôi đành phải im. Ông xây chiếc bút. Ông ta muốn xây nhà ở chỗ kia kìa, ngay trên đỉnh bờ đá đó. Ông lấy đầu cây bút chì cào cào vào đỉnh mũi mình. Tôi đã cố đề nghị đặt ngôi nhà lùi về phía sau một chút so với bờ biển và giữ cái bờ đá chết tiệt đấy làm cảnh thôi. Nhưng nói thế thì cũng không xong. Ông cắn cục tẩy giữa các đầu răng mình. Cứ nghĩ về lượng thuốc nổ và công việc san ủi phải làm trên cái đỉnh đó mà xem. Ông tẩy móng tay mình bằng đầu chì, để lại một dấu đen. Chà, tới đấy. Nhìn loại đá và chất đá mà xem. Sẽ khó để tiếp cận đây. Tôi có tất cả các khảo sát và ảnh ở văn phòng rồi. Chà, ai có thuốc lá không nhỉ? Chà, đây là mọi việc như thế. Có gì cần cứ hỏi tôi bất cứ lúc nào. Ê, mấy giờ cái tàu chết tiệt đấy quay về? Năm nhân viên thiết kế đã được khởi động công việc như thế. 4 trong số họ bắt tay ngay vào công việc ở bàn vẽ. Chỉ có mình Rod quay lại địa điểm xây dựng nhiều lần. 5 tháng làm việc cho Sny đã lùi lại phía sau Rod như một khoảng trống. Nếu anh có tự hỏi mình xem mình đã cảm thấy như thế nào, thì anh cũng sẽ chẳng có câu trả lời, vì thực tế là anh đã chẳng nhớ gì về những tháng đó. Anh có thể nhớ từng bản thiết kế anh đã vẽ. Nếu cố thì anh có thể nhớ được điều gì đã xảy ra với những bản thiết kế đó. Nhưng anh đã không yêu cầu bất kỳ công trình nào trong số chúng bằng ngôi nhà của Austin Heller. Anh ở trong phòng vẽ hết tối này đến tối nọ, một mình với một tờ giấy và với ý nghĩ về một vách đá nhô ra biển. Không ai trông thấy những bản vẽ của anh cho đến khi chúng được hoàn thành. Khi chúng được hoàn thành vào một đêm khuya, anh ngồi ở bàn mình với những tờ giấy trải trước mặt. Anh ngồi suốt nhiều giờ liền, một bàn tay chống lên trán, bàn tay kia buông thõng bên sườn, máu dồn cả vào những ngón tay làm chúng tê dại. Con phố phía trên cửa sổ biến dần sang màu xanh thẳm, rồi chuyển sang xám nhợt nhạt. Anh không nhìn những bản vẽ, anh thấy trống rỗng và rất mệt mỏi. Ngôi nhà trên những bản vẽ đã được thiết kế không phải bởi Rod, mà là bởi vách đá trên đó ngôi nhà sẽ đứng. Như thể mỏm đá đã lớn lên, tự hoàn tất bản thân nó và tuyên bố cái mục đích mà nó đã tồn tại để chờ đợi. Ngôi nhà được chia thành nhiều tầng, bám theo những gờ của khối đá, nhô lên khi tảng đá nhô lên bằng những khối thoai thoải. Trong những mặt phẳng cùng nhau vươn lên thành một hòa âm trọn vẹn. Những bức tường cũng cùng chất liệu đá granite như khối đá tiếp tục vươn những đường thẳng của nó lên trời. Những mái hiên bê tông rộng nhô ra ngoài cùng màu bạc như mặt biển, lượn theo đường nét của những con sóng và của đường chân trời thẳng tắp. Rod vẫn đang ngồi ở bàn mình khi những người khác trở lại để bắt đầu ngày làm việc của họ trong phòng thiết kế, rồi những bản vẽ được gửi đến văn phòng của Sny. 2 ngày sau, bản vẽ cuối cùng của ngôi nhà, bản sẽ nộp cho Austin Heller. Cái bản vẽ đã được Son Eric Snai chọn, sửa chữa và giao cho anh chàng người Trung Quốc trông nom, được bọc trong giấy thấm và đặt trên một mặt bàn. Đó là ngôi nhà do Roth thiết kế. Các đối thủ cạnh tranh của anh đã bị loại. Đó là ngôi nhà của Roth. Nhưng những bức tường của nó giờ đây lại bằng gạch đỏ. Những cửa sổ của nó được thu nhỏ lại theo cỡ thông thường và được trang bị những cửa chớp màu xanh lá cây. Hai trong số những cánh nhà nhô ra đã bị bỏ đi. Hàng hiên lớn có múc chìa ra phía trên mặt biển bị thay thế bằng một ban công sắt uốn nhỏ. Và ngôi nhà được ban một lối vào gồm những cột Ionic đỡ lấy một tráng tường gồ ghề cộng với một cái trụ nhỏ đỡ một cái chồng chống gió. John Eric Snai đứng bên chiếc bàn, hai bàn tay ông xòe ra trong khoảng không phía trên bản vẽ để không chạm vào sự thuần khiết của những màu sắc tinh tế trên bản vẽ. Đấy chính là cái mà ông Heller nghĩ trong đầu, tôi chắc chắn. Ông nói, rất tốt, phải, rất tốt, Rod. Tôi phải bảo cậu bao nhiêu lần là đừng hút thuốc quanh bản vẽ cuối, đứng xa ra, cậu sẽ làm rơi tàn thuốc vào nó đó. Họ chờ Austin Heller đến lúc 12 giờ. Nhưng lúc 11 giờ rưỡi, bà Simington đột ngột đến và yêu cầu gặp ông Snai ngay lập tức. Bà Simington là một bà giàu có đường bệ, người chỉ vừa chuyển đến dinh thự mới của mình do ông Snai thiết kế. Ngoài ra, Snai còn mong đợi một hợp đồng xây nhà theo kiểu chung cư từ anh trai của bà nữa. Ông không thể từ chối gặp bà và ông cúi người đón bà vào văn phòng của ông. Ở đó, bà bắt đầu tuyên bố thẳng thừng là trần nhà trong phòng thư viện của bà đã nứt và những cửa sổ hướng ra ngoài vịnh trong phòng vẽ của bà luôn bị một màn sương ẩm bao phủ. Snai gọi kỹ sư trưởng của ông đến và cả hai cùng lao vào những giải thích cặn kẽ, những lời xin lỗi và nguyền rủa nhà thầu. Bà Simington vẫn chưa hề tỏ ra hết bực mình khi một đèn tín hiệu trên bàn của Snai phát ra một tiếng e và giọng của cô thư ký tiếp tân thông báo Austin Heller đã tới. Không thể có chuyện yêu cầu bà Simington ra về, mà cũng không thể yêu cầu Austin Heller đợi. Snai giải quyết vấn đề bằng cách bỏ bà ở lại với bài diễn văn an ủi của kỹ sư trưởng và xin phép bà cho ông đi một lát. Rồi ông xuất hiện trong phòng tiếp tân, bắt tay Heller và đề nghị: "Cảm phiền ngài vào phòng vẽ được không ạ, ngài Heller? Ở đó ánh sáng tốt hơn, ngài biết đó, bản vẽ đã sẵn sàng cho ngài và tôi không muốn mạo hiểm di chuyển nó." Heller có vẻ không phiền. Ông đi theo Snai vào phòng vẽ. Thân hình ông cao, vai rộng. Ông mặc bộ quần áo vải tuyết của anh. Ông có mái tóc hung đỏ và một khuôn mặt vuông vức, với vô số nếp nhăn quanh đôi mắt, mang vẻ điềm tĩnh mai mỉa. Bản vẽ nằm trên bàn của anh chàng Trung Quốc và anh ta bước sang một bên một cách rụt rè, im lặng. Bàn bên cạnh là của Rod. Anh đứng quay lưng lại Heller, anh tiếp tục công việc vẽ của mình và không quay lại. Những người làm đã được huấn luyện để không xen ngang vào những dịp mà Snai đưa khách hàng vào phòng vẽ. Những ngón tay Snai nhấc chỉ thấm lên, như thể nâng màn che mặt của một cô dâu vậy. Rồi ông lùi lại và quan sát gương mặt Heller. Heller cúi xuống và đứng khom khom, với vẻ chăm chú, lôi cuốn, chăm chú, không nói gì trong một lúc lâu. "Nghe này ông Snai." Cuối cùng ông cũng bắt đầu nói. "Nghe này, tôi nghĩ là..." Và dừng lại. Snai chờ đợi một cách kiên nhẫn, hài lòng. Ông linh cảm sự tiến đến của một cái gì đó và ông không muốn làm xáo trộn. "Cái này..." Đột nhiên Heller nói to, đồng thời đấm sầm nắm đấm xuống bản vẽ và Snai nhăn mặt. "Cái này là cái gần với nó nhất trong số những gì mà người ta đã cho tôi xem." "Tôi biết ngài sẽ thích nó mà, ngài Heller," Snai nói. "Tôi không thích," Heller nói. Snai chớp mắt và chờ đợi. "Nó rất gần," Heller nói với vẻ tiếc nuối, "nhưng vẫn không đúng. Tôi không biết là ở đâu, nhưng nó vẫn không đúng, thứ lỗi cho tôi. Nếu điều này nghe mơ hồ, nhưng hoặc là tôi thích một cái gì đó ngay, hoặc tôi không thích. Tôi biết là tôi sẽ không thoải mái. Ví dụ với cái lối vào đó, đó là một lối vào đáng yêu, nhưng anh thậm chí sẽ không để ý đến nó vì anh đã thấy nó quá thường xuyên. À, nhưng cho phép tôi chỉ ra vài điểm xem xét từ ngài Heller. Một người muốn hiện đại tất nhiên, nhưng người đó cũng muốn bảo lưu dáng vẻ của một tổ ấm gia đình, một kết hợp giữa sự trịnh trọng và sự thân mật, ngài hiểu đấy. Thế nên một ngôi nhà nghiêm trang như thế này phải có vài chi tiết nhỏ làm cho nó trở nên mềm mại. Đứng về mặt kiến trúc thì như thế là hoàn toàn đúng. Chắc chắn rồi, Heller nói. Tôi không biết điều đó, tôi chưa bao giờ hoàn toàn đúng trong đời tôi cả. Hãy để tôi giải thích bản vẽ này và ngài sẽ thấy là nó... Tôi biết, Heller mệt mỏi nói. Tôi biết, tôi chắc chắn là ông đúng. Chỉ có điều... Giọng của ông có một âm thanh của sự háo hức mà ông ước gì mình có thể cảm nhận được. Chỉ có điều, nếu nó có một sự thống nhất nào đó, một ý tưởng trung tâm nào đó, nó có đấy, nhưng mà cũng không có. Nếu như nó có vẻ đang sống, nhưng nó lại không. Nó thiếu thứ gì đó, và lại có quá nhiều. Nếu nó sạch sẽ hơn, rõ ràng hơn. Tôi đã nghe thấy người ta dùng từ gì nhỉ? Nếu nó hợp nhất. Rod quay lại. Anh ở phía bên kia của chiếc bàn. Anh chộp lấy bản vẽ. Bàn tay anh vung ra phía trước và một chiếc bút chì rạch ngang bản vẽ, vạch những đường màu đen thô lên lớp màu nước thiêng liêng. Những đường bút chì phá tung những chiếc cột Ionic, cây tráng tường, lối vào, cây trụ đặt chồng chống, những rèm cuốn, những viên gạch. Chúng dựng lên hai cánh nhà bằng đá. Chúng nới rộng những cửa sổ, chúng đập tan tành cái ban công và dựng lên một hàng hiên lớn trông ra biển. Tất cả những việc đó diễn ra trước khi những người còn lại kịp ý thức được cái khoảnh khắc mà nó bắt đầu. Roy Snyder nhảy về phía trước, nhưng Heller chộp lấy cổ tay ông và chặn ông lại. Bàn tay Rod tiếp tục săn phẳng những bức tường, chia cắt và xây lại bằng những nét vẽ giận dữ. Rod chỉ ngẩng đầu lên một lần, trong một chớp mắt, để nhìn Heller ngang qua mặt bàn. Đó là tất cả sự giới thiệu họ cần. Nó giống như một cái bắt tay. Rod tiếp tục, và khi anh ném chiếc bút chì xuống, ngôi nhà giống như anh đã thiết kế nó, đứng hoàn chỉnh trong một khuôn khổ trật tự của những đường kẻ đen. Cuộc trình diễn kéo dài chưa đến 5 phút. Snyder cố gắng cất lời, vì Heller không nói gì cả, nên Snyder tự động xoay quanh Rod và hét lên. Cậu đã bị sa thải, quỷ tha mà bắt cậu đi, cút ra khỏi đây, cậu bị sa thải. Cả hai chúng ta đều bị sa thải, Austin Heller nói, nháy mắt với Rod. Đi nào, anh đã ăn trưa chưa? Hãy đến chỗ nào đó, tôi muốn nói chuyện với anh. Rod đi đến cái tủ nhỏ của mình để lấy mũ và áo khoác. Cả phòng vẽ chứng kiến một hành động kinh ngạc và tất cả mọi công việc đều bị đình lại để quan sát nó. Austin Heller cầm bản vẽ lên, gấp nó 4 lần, bẻ gãy tấm bìa cắt tông thần thánh và bỏ trượt nó vào túi ông. Nhưng ngài Heller, Snyder lắp bắp, hãy để tôi giải thích đã. Nếu ngài muốn cái như thế thì cũng được mà, chúng tôi sẽ vẽ lại, hãy để tôi giải thích. Không phải bây giờ, Heller nói. Không phải bây giờ, ông thêm vào khi ở ngưỡng cửa. Tôi sẽ gửi cho một tấm séc. Rồi Heller đi, Rod đi với ông và cánh cửa, vì Heller đẩy nó đóng sập lại đằng sau họ, nghe như đoạn kết trong một bài báo của Heller. Rod đã không nói một lời nào. Bên bàn ăn được thắp sáng nhẹ nhàng của nhà hàng đắt tiền nhất mà Rod từng bước vào, xuyên qua những đồ pha lê và bạc đang lấp lánh giữa họ, Heller nói. Vì đó là ngôi nhà mà tôi mong muốn, vì đó là ngôi nhà tôi đã luôn mong muốn. Anh có thể xây nó cho tôi, tạo ra các bản vẽ và giám sát công việc xây dựng được không? Được, Rod nói. Sẽ mất bao lâu nếu chúng ta bắt đầu ngay lập tức? Khoảng 8 tháng. Tôi sẽ có được ngôi nhà vào cuối mùa thu. Đúng vậy. Đúng y như bản vẽ đó. Đúng y như thế. Xem này, tôi không biết là người ta làm hợp đồng thế nào với kiến trúc sư, và anh hẳn phải biết. Vì thế hãy thảo một bản và để luật sư của tôi duyệt chiều nay được không? Được. Heller nghiên cứu người ngồi đối mặt với ông. Ông nhìn thấy bàn tay đặt trên bàn trước mặt ông. Tất cả ý thức của Heller trở nên tập trung vào bàn tay đó. Ông nhìn thấy những ngón tay dài, những khớp ngón tay sắc cạnh, những mạch máu nổi bật. Ông có cảm giác không phải ông thuê người này, mà là đang tự giao nộp mình vào việc thuê mướn này. Anh bao nhiêu tuổi rồi? Heller hỏi. Bất kể anh là ai. 26. Ông có cần thư giới thiệu không? Chết tiệt, không. Tôi có chúng rồi, ngay trong túi tôi này. Tên anh là gì? Howard Roth. Heller lấy ra một cuốn sổ séc, mở nó ra trên bàn và với tay lấy cái bút trong túi mình. Xem này, ông nói trong khi viết. Tôi sẽ trả trước cho anh $500. Hãy mở cho mình một văn phòng hoặc bất kỳ thứ gì mà anh phải có và tiến hành đi. Ông xé tờ séc ra và đưa nó cho Rod bằng hai đầu ngón tay thẳng, người chống lên khuỷu tay, ngã về phía trước, cổ tay dung lên thành một đường vòng cung gọng. Đôi mắt ông nhiều lại, thích thú, chúng quan sát Rod một cách dữ cợt, nhưng cử chỉ đó lại có vẻ như một động tác chào. Tờ séc được viết cho Howard Rod, kiến trúc sư.